Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1604. Chương 1604. Ăn cây táo rào cây sung. Quản đốc gặp Lâm Thành Phi một bộ ta chính là tới gây sự bộ dáng. Không dám chút nào trì hoãn, lui sang một bên, móc điện thoại di động bắt đầu cho Hoàng quản lý gọi điện thoại. Chờ một lúc, nàng một lần nữa nơm nớp lo sợ đứng ở Lâm Thành Phi trước mặt. Nói ra, Lâm thần y, ta đã thông báo Hoàng quản lý. Lâm Thành Phi lại nhìn xem cái kia trống rỗng vách tường. Hỏi, ngươi là trường nào thì bắt đầu ở chỗ này công tác? Theo trà lâu khai trương thời điểm, ta ngay ở chỗ này. Lâm Thành Phi lại hỏi, theo khai trương thời điểm, chỗ đó thì thứ gì đều không treo qua sao? Không có, không có à. Quản đốc một mặt mờ mịt nói ra, chỗ đó cần phải có đồ vật gì sao? Lâm Thành Phi không nói gì, chỉ sợ chỉ có vị kia Hoàng quản lý biết là chuyện gì xảy ra. Nghi tâm viên tại mỗi tòa thành thị chi nhánh, tối cao người phụ trách, cũng là trong tiệm quản lý trực tiếp đối tổng bộ phụ trách. Cho nên nói, quản lý toàn lực vẫn luôn rất lớn, dù sao tổng bộ tại kinh thành, trời cao hoàng đế xa, bọn họ muốn làm gì? Nếu như tổng bộ không đến thị sát, lại không có người tố cáo, còn thật không có người biết. Qua đại khái nửa giờ bộ dáng, một người trung niên cước bộ vội vàng chạy tới, hắn tại trong tiệm nhìn chung quanh liếc một chút, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, thì đi chậm chậm hướng về phía bên này chạy tới. Đại lão bản, ngài lúc nào tới? Tại sao không có sớm nói một tiếng? Cái này vị này Hoàng quản lý thở hồng hộc nói ra. Ngài nhìn, hiện tại một chút chuẩn bị cũng không có. Thật sự là không có ý tứ. Ta bắt chuyện cái gì? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn trên bàn cái kia một chén nước trà. Nói ra, để cho ngươi sớm có cái chuẩn bị. Cái này, Hoàng quản lý nói liên tục xin lỗi nói. Đại lão bản, thật là có lỗi với. Thật xin lỗi, hết thảy đều là ta không đúng. Là ta kinh doanh không tốt. Không có đem chúng ta trà lâu kinh doanh tốt. Lâm Thành Phi duỗi ra một đầu ngón tay. Hỏi, vấn đề thứ nhất, thời gian làm việc, ngươi vì cái gì ra ngoài? Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái tốt đi một chút lý do. Hoàng quản lý lướt qua trên trán mồ hôi nói. Trong tiệm trà, trà ngọn nguồn không tốt lắm. Ta muốn đi liên hệ mới nhà cung cấp hàng. Lần này nhà cung cấp hàng, chẳng những giá cả tiện nghi, trà cũng là thượng đẳng trà ngon. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Nói như vậy, ngươi là tại vì trà lâu sinh ý. Đây đều là ta phải làm. Hoàng quản lý một mặt xấu hổ nói ra. Chúng ta nghi tâm viên, các nơi chi nhánh đều mở hừng hực khí thế, chỉ có ta bên này vẫn luôn không có gì tiến triển. Trong lòng ta cũng vạn phần cuống cuồng, một mực đang nghĩ mới nghĩ cách, muốn để cho chúng ta sinh ý biến tốt. Lâm Thành Phi nhàn nhạt lắc đầu nói. Được, lý do này miễn cưỡng nói đi qua, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Cảm ơn đại lão bản, cảm ơn đại lão bản. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, lại duỗi ra ngón tay thứ hai đầu. Vấn đề thứ hai, chính ta viết cái kia bài thơ, vốn hẳn nên treo ở trà lâu trong đại sảnh, nhưng là bây giờ, nơi này không có cái gì. Ngươi có thể nói cho ta biết, bức họa này đi nơi nào sao? A, Hoàng quản lý nghe vấn đề này, không khỏi sửng sốt, nói, Lâm Thành Phi lạnh như băng nói ra. Hoàng quản lý chân khẽ run rẩy, hoảng sợ kém chút ngồi xổm dưới đất. Ta, hắn nói nửa ngày, lại là một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Lâm Thành Phi híp mắt lại đến, sát ý tràn ngập, ngươi làm sao? Hoàng quản lý sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy Lâm Thành Phi, run rẩy bờ môi, nhưng chính là một câu đều không chịu nói ra tới. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không nói lời nào đúng không? Vậy ta chỉ có thể cho rằng là ngươi đem chữ trộm đi. Bức họa kia nếu như dựa theo kinh thành giá thị trường, cần phải giá trị 4 triệu 5 triệu. Cảnh sát nếu như lập án nói, hẳn là đủ ngươi ngồi mấy năm tù. Nghe được 4 triệu 5 triệu thời điểm, Hoàng quản lý đã chịu không được. Sau đó lại nghe được ngồi tù, lòng hắn ý phòng tuyến rốt cục bị triệt để đánh tan. Phù phù, hắn trực tiếp ngồi dưới đất, đối với Lâm Thành Phi kêu khóc nói: "Đại lão bản, có lỗi với đại lão bản, ta đem bộ kia chữ cầm tới ta cứu cữu trong trà lâu." Lâm Thành Phi lông mày nhíu lại: "Cứu cữu ngươi trà lâu?" "Đúng vậy a, ta cứu cữu cũng mở phòng trà lâu, bất quá sinh ý một mực không thế nào tốt." Hoàng quản lý nói: "Về sau, ta liền lấy đến ngài thân bút thi từ. Ngài danh khí lớn như vậy, mà lại, cái này thi từ vô cùng thích hợp trà lâu bầu không khí. Ta liền nghĩ, trước treo đến ta cứu cữu bên kia, thử một chút hiệu quả." Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục: "Hiệu quả thế nào? Từ khi bức kia chữ treo lên về sau, ta cứu cữu bên kia sinh ý lại đột nhiên tốt, mỗi ngày khách hàng không ngừng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta chỉ là coi là bởi vì ngài danh khí, là bởi vì ngài thân bút thi từ ở bên kia treo, cho nên dẫn tới fan tới cổ động. Thế nhưng là về sau, rất nhiều đều nói ta cứu cữu trà lâu rất thật không thể tin. Riêng là nước trà, khiến người ta một uống khó quên. Ta tò mò, cũng uống một lần, mới biết được, cái kia nước trà vậy mà có thể cho người ta chế tạo ra vô hạn mỹ hảo huyễn cảnh. Sau đó, ngươi liền không có với cứu cữu ngươi muốn về bức kia chứ. Đúng không?" Lâm Thành Phi hỏi. "Có lỗi với đại lão bản, ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Ta biết sai, ta hiểu biết chính xác sai." Hoàng quản lý hô: "Ta cũng đề cập qua đem chữ cầm về. Thế nhưng là, ta cứu cứu đủ kiểu khẩn cầu ta. Thậm chí vì sự kiện này, trực tiếp quỳ ở trước mặt ta. Ta thật sự là không đành lòng a." Lâm Thành Phi nói ra: "Trừ những thứ này, chẳng lẽ ngươi liền không có theo cứu cứu ngươi chỗ đó? Chẳng lẽ một số cổ phần?" Hoàng quản lý một trận, nói: "Không được, loại thời điểm này, đương nhiên không thể nói cầm." "Thế nhưng là, hắn là thật cầm." Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục: "Ngươi thật đúng là vị tốt nhân viên a." Phanh, Lâm Thành Phi một chân đá vào Hoàng quản lý ở ngực: "Mang ta đi cứu cứu ngươi trà lâu. Ta đi đem bức kia chữ dung tới." Là, ta cái này đi, ta cái này mang ngài đi." Hoàng quản lý lộn nhào đứng người lên, dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Hắn sợ Lâm Thành Phi a. Hắn biết, hướng Lâm Thành Phi loại này tại kinh thành đều có thể xông ra to lớn như thế danh tiếng người, căn bản không phải hắn loại này người có thể đắc tội. Lâm Thành Phi không đến Loan Loan, hắn còn có thể vụng trộm dùng bức kia chữ tại hắn cứu cứu chỗ đó kiếm chút thu nhập thêm. Nhưng là bây giờ bị Lâm Thành Phi phát hiện, hắn chỉ có thành thành thật thật bàn giao tất cả mọi thứ xuống tràng mới có thể không biết thê thảm đến cực kỳ tàn ác cấp độ. Lâm Thành Phi nhìn lấy thất kinh Hoàng quản lý, không có nửa điểm đồng tình cùng thương hại. Người này lợi ích hun tâm, mặt ngoài nói là vì cứu cữu, nhưng trên thực tế khẳng định là đã sớm biết bức kia thi từ công hiệu, cố ý cầm tới hắn cứu cữu trong trà lâu kiếm lấy cách xù lợi ích. Loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, dù là phế đô không đủ. Khương Sơ Kiến gặp Lâm Thành Phi tức giận khó bình, nhẹ nhàng nói một câu: "Đừng quá mức sinh khí, thiên hạ to lớn, loại người gì cũng có, cái nào một hàng đều miễn không có loại này người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."